Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433, đệ 1433 chương không nhìn lầm. Ngô Thanh Thiển chưa bao giờ nghe nói qua loại này trùng. Nhưng từ tên tới xem thực khí phách, nuốt thiên ý tứ chính là có thể cắn nuốt trong thiên địa tự nhiên pháp tắc sao? Cổ Diễm gật đầu cười cười, không đơn thuần chỉ có thể cắn nuốt trong thiên địa tự nhiên pháp tắc. Còn có thể cắn nuốt không gian, bọn họ thuộc về thượng cổ mãnh thú, tính tình cũng là thập phần tàn bạo, không quen nhìn liền nuốt, bởi vậy ở thượng vị giao diện cũng chọc hạ không ít mầm tai họa. Cận tôn hậu duệ thưa thớt, cũng giấu ở hư vô trong không gian sinh hoạt, không nghĩ tới bị các ngươi như vậy xui xẻo gặp. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Này nuốt thiên trùng lai lịch như thế bất phàm, hơn nữa tu vi thực lực cũng pha cao. Chẳng lẽ đối đỉnh cấp di tích cũng thực cảm thấy hứng thú? Ta suy đoán bọn họ mục tiêu cũng không phải đỉnh cấp di tích, mà là mặt khác, các ngươi cũng vừa lúc có thể nắm lấy cơ hội chạy trốn. Cổ Diễm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói. Nuốt thiên trùng đặc thù thiên phú chính là cắn nuốt, ở lực lĩnh ngộ thượng lại cực kém, bởi vậy thực văn cùng cơ quan đều là không am hiểu. Các ngươi đến lúc đó chạy trốn mấu chốt liền ở thực văn cấm chế cùng cơ quan thượng. Ngô Thanh Thiển sơ sơ cằm, ân, ta có chút minh bạch, hai người truyền âm vô dụng cái gì mã hóa thủ đoạn. Phong Thần cũng nghe được đến, Thiển Thiển, về sau vô luận gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi không chuẩn lại đem ta bỏ qua. Phong Thần nắm chặt Ngô Thanh Thiển tay truyền âm nói. Ngô Thanh Thiển đầu dựa vào Phong Thần trên vai. Trong mắt mang theo vài phần ý cười, bệnh mỹ nhân, ta không phải muốn đem ngươi bỏ qua, mà là muốn cho ngươi tìm cơ hội tới cứu ta. Phong Thần ngẩn ra. Mặt mày mang cười, nắm Ngô Thanh Thiển tay nắm thật chặt, Thiển Thiển, Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu cười nói, chúng ta cũng coi như là hoạn nạn phu thê, trước lợi dụng trong khoảng thời gian này đem tu vi đánh sâu vào đến Linh Thánh Đỉnh. Chờ kia hai chỉ sâu mục đích bại lộ ra tới sau, chúng ta liền tìm cơ hội chạy trốn. Hảo. Phong Thần hơi hơi mỉm cười, nhìn hai người ân ái gắn bó bộ dáng, thạch trong nhà lao người đều ê răng, độc thân cầu chịu không nổi a. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần trước mặt ngoại nhân cũng không có thoát ra nhiều ít thân mật, sau một lúc lâu liền tách ra từng người tu luyện lên. Phong Thần trong cơ thể có ân diệp tinh hoa, hắn nhắm mắt lại dùng linh lực tác dụng một chút luyện hóa. Ngô Thanh Thiển tác luyện hóa Cố Thanh Trạch độc tố sở ngưng kết ra kia một giọt chất lỏng. Đồng dạng tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Huất Trì Ngọc đám người thấy thế một đầu hắc tuyến. Này hai người thật là hảo tâm cảnh. Loại này không rõ dưới tình huống cư nhiên còn có thể bình tâm tĩnh khí tu luyện. Lợi hại, A Ngọc, ngươi lần này quả nhiên không nhìn lầm mần ni, dáng vẻ thư sinh nam tử đối bên cạnh Huất Trì Ngọc. Truyền âm mần ni Huất Trì Ngọc khẽ cười một tiếng, ngươi chỉ chính là giao hảo Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển. Không tồi, hai người cho tới nay biểu hiện vượt qua ta tưởng tượng cùng nhận chi, thư sinh nam tử cười nói. Dưới tình huống như thế, ta chính mình đều không thể làm được dốc lòng tu luyện. Chính là bọn họ hai người lại có thể, bực này tâm cảnh làm ta nhịn không được xấu hổ, từ này đó phương diện cũng có thể nhìn ra được tới. Hai người không phải vật trong ao, chỉ cần không ngã xuống ở thiên không thành, tương lai thành tựu không thể đo lường, hắn bổ sung một câu. Huất Trì Ngọc gật gật đầu, không tồi, hai người đối đãi bằng hữu chân thành, trọng cảm tình. Bằng hữu như vậy ta giao đúng rồi, vô luận hai người sau này là thành long thành phượng, vẫn là thành tựu giống nhau, đều là hắn Huất Trì Ngọc cả đời chí giao hảo hữu. Ta có một loại cảm giác, bọn họ sẽ không ngã xuống ở thiên không thành. Huất Trì Ngọc vỗ vỗ thư sinh nam tử trên vai. Chúng ta cũng sẽ không, vô luận như thế nào đều phải bắt lấy một đường sinh cơ ân. Ngoặc kép, hết chương.